Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1899, chương 1895 quý gia tiệc tối. Náo nhiệt phi phàm. 4. Quý Như Ngọc dáng vẻ này hiển nhiên làm người tin phục. Hắn ánh mắt nhìn quanh hiện trường một vòng, giống như là có chút hơi xấu hổ. Nói những lời này thời điểm rũ xuống con ngươi, cong môi, ý cười giạt rào bộ dáng, phảng phất là nghĩ tới người kia bộ dáng. Hiện giờ trên mặt tràn đầy ôn nhu, vừa mới góc cạnh cùng lạnh lẽo đều không tồn tại. Một bên Quý Hàm Yên thấy chính mình nhi tử dáng vẻ này, còn lại là đứng ở tại chỗ, sắc mặt có chút không quá thích hợp. Nàng nỗ lực ổn định chính mình thân mình, làm cho chính mình không ngã xuống dưới. Nàng ánh mắt khẽ run, tay bắt lấy ở một bên cái bàn trên tay vịn. Nàng nguyên bản cho rằng Quý Như Ngọc bỗng nhiên triệu khai một cái như vậy tiệc tối là có mục đích của chính mình. Nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Quý Như Ngọc mục đích là cái này. Hắn thế nhưng là vì giới thiệu người mình thích cấp kinh thành mọi người. Ở như vậy thời điểm mấu chốt còn nghĩ cái này. Hiện giờ đám kia xài lang hổ báo đang ở dần dần tới gần, bọn họ căn bản không có biện pháp chống đỡ. Quý Hàm Yên nhìn về phía hiện trường mọi người. Đám kia người nghe thấy Quý Như Ngọc như vậy vừa nói, quả nhiên một đám trên mặt hoặc là lộ ra vài phần khinh miệt, hoặc là chính là chế giễu, hoặc là chính là thở dài nhẹ nhõm một hơi, phảng phất là chuẩn bị muốn động thủ làm cái gì như vậy a. Ta đây làm trưởng bối, nhưng thật ra hẳn là chúc mừng ngươi. Mộc Phụ đứng ở Quý Như Ngọc trước mặt, hắn nghe thấy Quý Như Ngọc những lời này, hơi hơi sửng sốt, theo sau cái gì đều không có phát hiện dường như cười tủm tỉm mở miệng. Một bộ chúc mừng bộ dáng, vỗ vỗ Quý Như Ngọc bả vai, ánh mắt lại không có từ Quý Như Ngọc trên người rời đi nửa phần. Mộc Phụ ánh mắt hơi trầm xuống, ngay sau đó lại là mở miệng nói, chúc mừng Như Ngọc ngươi rốt cuộc tìm được lương duyên, tìm được chân ái. Mộc Phụ nhìn về phía Quý Như Ngọc, đối mặt Mộc Phụ những lời này, Quý Như Ngọc chỉ là nhẹ nhàng nhấp môi cánh, không đồng ý tới, cũng không phủ quyết, chỉ là mỉm cười nhìn Mộc Phụ, không mất phong độ đáp lại. Gọi người nắm lấy không ra hắn đến tột cùng là có ý tứ gì, loảng xoảng. Đứng ở dưới đài Mộc Vân Nhân liền sẽ không tưởng như vậy nhiều. Tay nàng run lên, trong tay cầm cốc có chân dài nháy mắt ngã trên mặt đất. Nàng hai mắt phiếm hồng, tay nhẹ nhàng run rẩy, nhìn Quý Như Ngọc, cũng bởi vì cái này tiếng vang, toàn trường người đều nhìn về phía Mộc Vân Nhân bên này, ta có điểm thân thể không thoải mái. Quân Tinh, người đỡ ta qua đi ngồi một lát đi. Mộc Vân Nhân nỗ lực ngăn chặn chính mình chua xót cùng muốn khóc dục vọng, nàng hướng về phía bên cạnh Mộc Quân Tinh mở miệng. Mộc Quân Tinh còn lại là gật đầu, trực tiếp nâng Mộc Vân Nhân đi tới một bên trên sofa nghỉ ngơi. Mộc Vân Nhân ánh mắt ảm đạm, gắt gao nắm song quyền. Nàng sớm nên nghĩ đến, Quý Như Ngọc sớm hay muộn liền tìm đến một cái khác ái người. Nàng đã thân thủ hung hăng đẩy ra Quý Như Ngọc, hiện tại lại ở hy vọng xa vời cái gì? Mộc Vân Nhân lắc lắc đầu, cho chính mình đổ một chén rượu hung hăng rót đi xuống. Đứng ở trên đài cao, Quý Như Ngọc nhìn thấy Mộc Vân Nhân dáng vẻ này, nhíu mày, trong lòng hơi có chút không mau. Không biết vì cái gì lại nghĩ tới lúc trước Mộc Vân Nhân kia thẳng tiến không lùi hướng tới hắn thông báo bộ dáng, kia nói yêu thầm hắn rất nhiều năm bộ dáng. Mộc tiểu thư, đừng uống, này yến hội còn không có bắt đầu. Quý Như Ngọc đi tới Mộc Vân Nhân bên người, trực tiếp bắt được Mộc Vân Nhân trong tay cái ly. Bởi vì lực đạo quá lớn, bên trong rượu đều sái ra tới, có chút chiếu vào Quý Bạch mặc tay áo thượng, có chút còn lại là bắn tung tóe tại Mộc Vân Nhân trên váy. Như Ngọc, ngươi thật sự đã có thích người sao? Mộc Vân Nhân ngẩng đầu. Hết chương.